Thái cổ cuồng ma, chương 1389, ta có thể chờ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, copy nội dung từ truyện 88. Ở Tần Vũ tiến vào phủ đệ sau, toàn bộ trục lợi nội thành tu sĩ tất cả đang bàn luận Tần Vũ truyền. Phần lớn cũng đang bàn luận Tần Vũ còn có thể sống nửa giờ hay lại là một giờ. Copy nội dung từ truyện 88. Không thể không nói, lần này Tần Vũ tiến vào loại thiên diễn phủ đệ. Không người cho là Tần Vũ lần này có thể còn sống sót. Bởi vì, loại thiên diễn thủ đoạn đã tại đông đảo tu sĩ trong lòng truyền ra. Trong khi mọi người bàn luận, một tên thanh niên đi trên con đường lớn, thỉnh thoảng nghe mọi người truyền tới lời nói. Không chỉ có nghi ngờ. Qua hồi lâu, thanh niên này dứt khoát chui vào một cái khách sạn bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Tài bất ngoại lộ, lần này Tần thiếu điện chủ phạm chính là cái này sai. Bằng vào tiên cảnh ngũ kiếp lại chém chết vương cảnh đỉnh phong người chỉ bằng vào một điểm này, đừng nói là loại thiên diễn. Coi như là ta cũng muốn đi cướp đoạt lại a, các ngươi nói lần này sau. Loại thiên diễn danh tiếng có thể hay không xấu đi. Copy nội dung từ truyện 88. Danh tiếng đáng giá mấy đồng tiền. Cướp đoạt tạo hóa không phải là thường xuyên phát sinh chuyện. Lại nói, lấy loại thiên diễn thân phận, có mấy người dám loạn khua môi múa mép. Đáng tiếc, nhìn tổng quát Tần thiếu điện chủ đã qua, cũng coi là một không phải yêu nghiệt. Ngay cả lôi phạt chi đạo đều bị hắn tìm hiểu. Đáng tiếc đang không có cường núi dựa lớn trước, hắn liền bại lộ quá nhiều đồ. Lần này rơi vào loại thiên diễn trong tay cũng coi là không oan. Nếu không, nếu để cho hắn đi chư thiên, thế giới, thế nào chết cũng không biết. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe mọi người đàm luận, thanh niên này sắc mặt đại biến, trực tiếp hỏi loại thiên diễn địa chỉ. Bay thẳng đến nội thành Bắc Bộ bay nhanh đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đến loại thiên diễn phủ đệ sau, thanh niên này trực tiếp sử dụng một cái khen cự cung, trực tiếp hướng về phía phủ đệ kéo động cự cung. Vừa kéo động cự cung bên tức giận gầm thét. Chấm, ta là Tam Thanh Tông Phó Viễn Sơn. Loại thiên diễn chó má, thả ta nhị ca. Thanh niên này chính là mới từ ngoại thành đến nội thành Phó Viễn Sơn. Copy nội dung từ truyện 88. Gào. Ủng ủng, copy nội dung từ truyện 88, kèm theo đinh tai nhức óc thú tiếng gầm, kinh thiên động địa vang lớn hung nổ tung. Ở Phó Viễn Sơn kinh khủng một mũi tên đánh lúc, một màn ánh sáng dần dần phù, ngăn trở Phó Viễn Sơn kinh khủng một đòn. Copy nội dung từ truyện 88, mặc dù trong phủ Tần Vũ căn bản không nghe được chút nào động tĩnh. Nhưng Phó Viễn Sơn một kích này nhưng ở toàn bộ nội thành vỡ tổ. Vô số chú ý ở chỗ này tu sĩ đều là chố mắt nghẹn họng. Không nghĩ tới có người lại chạy đi tấn công loại thiên diễn phủ đệ. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là không biết gì đến trình độ nào mới dám làm ra như thế chuyện tới. Đây quả thực là tại tìm chết a. Copy nội dung từ truyện 88. Nhị ca, Tần thiếu điện chủ bằng hữu đều là không biết trời cao đất rộng hạng người sao. Bất quá Tam Thanh Tông, thật quen thuộc tên. Copy nội dung từ truyện 88. Tam Thanh Tông là Thái Thanh, Thượng Thanh, Ngọc Thanh, hắn là Tam Thanh Tông người. Chẳng lẽ là Thái Thanh Tông nhân? Chấm, Tần thiếu điện chủ lại vẫn cùng Thái Thanh Tông dính líu quan hệ. Copy nội dung từ truyện 88. Âm thầm chú ý nơi đây tu sĩ đều là dọa cho giật mình. Copy nội dung từ truyện 88. mà Phó Viễn Sơn căn bản không biết những người khác ý tưởng. Nghe được Tần Vũ sẽ chết, hắn nơi nào còn có thể ngồi ở, điên cuồng kéo động dây cung, định đem bao phủ phủ đệ trận pháp màn sáng nổ. Ngay tại hắn đang muốn lỏng ra dây cung lúc, thân thể trực tiếp biến mất không thấy gì nữa là có người cưỡng ép đem bắt đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc đó, ở bên trong thành một cái hẻo lánh trong sân nhỏ, một tên hạc phát đồng nhan lão già kinh nghi bất định đánh giá tay cầm long ngạc thạch cung Phó Viễn Sơn. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy mà, Phó Viễn Sơn căn vốn chưa có lấy lại tinh thần đến, trực tiếp lỏng ra cống hiến. Một đạo kinh khủng một mũi tên đánh phía đến hạc phát đồng nhan lão già. Mà lão già lông mày trắng khều một cái, tay trái tùy ý vung lên, kinh khủng này một mũi tên liền trực tiếp tiêu tan. Hắn nhìn chằm chằm Phó Viễn Sơn, đạo, ngươi là Tam Thanh Tông đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Ta là Tam Thanh Tông nhân thanh truyền nhân Phó Viễn Sơn. Ngươi là ai? Phó Viễn Sơn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt hạc phát đồng nhan lão già, mặt đầy cảnh giác nói, người thanh truyền nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Lão già nhìn chằm chằm Phó Viễn Sơn, sắc mặt càng kinh nghi bất định, từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá Phó Viễn Sơn. Vị tiền bối này, ngươi là loại thiên diễn hộ đạo giả, giúp ta truyền cáo cái loại này thiên diễn. Nếu là ta nhị ca có tam trường lưỡng đoàn, ta Phó Viễn Sơn định cùng hắn bất tử bất hiu. Phó Viễn Sơn lạnh lùng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn không biết hạc phát đồng nhan lão giả là ai, nhưng suy đoán hẳn là loại thiên diễn người, cho nên trực tiếp mở miệng cảnh cáo. Phó Viễn Sơn mặc dù không biết Tam Thanh Tông ở chư thiên thế giới đến cùng có cái gì đã qua, nhưng sư tôn Hoàng Long lão tổ giao phó, cùng với ngoại thành thật sự nghe được, để cho Phó Viễn Sơn mơ hồ cảm thấy Tam Thanh Tông bất phàm. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, hắn ngay từ đầu liền kéo ra Tam Thanh Tông hổ bì, nghĩ đến uy hiếp lão giả này. Chuyện này không phải là ngươi có thể chen vào. Ngủ một giấc đi. Hạc phát đồng nhan lão giả ngưng mắt nhìn Phó Viễn Sơn. Đạo, copy nội dung từ truyện 88. Mặt đầy cảnh giác Phó Viễn Sơn chỉ cảm thấy thiên địa đổi ngược, mắt tối sầm lại, trực tiếp đã hôn mê. Người thanh truyền nhân người quần áo xanh bắt lại nơi cấm kỵ, đây là ý trời à? Hạc phát đồng nhan lão giả nhìn hôn mê Phó Viễn Sơn, mặt đầy cảm khái. Copy nội dung từ truyện 88. Bên ngoài hỗn loạn Tần Vũ cũng không biết, lúc này hắn chính đang cực lực áp chế nội tâm lửa giận cùng sát ý ngút trời. Copy nội dung từ truyện 88. Tìm hiểu vô số thiên địa tàn hồn, để cho Tần Vũ tâm cảnh cực cao. Ngay cả là đối mặt như vậy tình cảnh, mặt đối với thân nhân mình đều bị người khác đắn đo nơi tay, Tần Vũ vẫn không có mất lý trí. Bởi vì hắn thật sâu minh bạch mất lý trí chỉ có thể lộng khéo thành vụng, chẳng những cứu không bọn họ, ngược lại muốn táng thân nơi đây. Copy nội dung từ truyện 88. Bình phục nội tâm sát ý ngút trời, Tần Vũ trầm giọng nói, người nghĩ thế nào nói, đem cực thiên chi chỉ giao ra, ta đời sau thiên diễn bảo đảm ngươi và thân nhân ngươi cũng bình yên vô sự. Loại thiên diễn cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ mắt nhìn loại thiên diễn, lâm vào trong trầm mặc. Đối với loại thiên diễn lời nói, Tần Vũ làm sao biết tin. Ngay cả Hoàng Phục Thiên ngày xưa còn lấy đạo tâm thề, bây giờ còn chưa phải là đang trả thù. Cho nên, như vậy lời nói Tần Vũ không nhìn thẳng. Hắn hiện tại đang suy nghĩ là làm hết sức kéo dài thời gian. Hắn trước muốn biết ngày như vậy diễn nhân phẩm như thế nào, nói chuyện là có thể tin hay không. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên chỉ cũng không ở trên người của ta, Lần trước chém chết Đao Nhất Thánh hộ đạo giả sau, ta liền đem thiên chỉ giấu. Tần Vũ hít sâu một cái, nhìn loại thiên diễn, đạo, loại thiên diễn ánh mắt lóe lên, lạnh nhạt nói, có thể cho ngươi thời gian đi lấy. Copy nội dung từ truyện 88, lo lắng thiên chỉ cũng không tại Tần Vũ trên người, là loại thiên diễn chờ hoàng phục thiên nguyên nhân căn bản. Bởi vì hắn cẩn thận đắn đo qua, chém chết Đao Nhất Thánh hộ đạo giả sau, cực thiên chi chỉ đã hoàn toàn bại lộ, mà ở chư thiên thế giới cường giả hoành hành nơi, Tần Vũ tất nhiên sẽ đem cực thiên chi chỉ giấu. Copy nội dung từ truyện 88, là bảo đảm không sơ hở tí nào. Loại thiên diễn đè xuống tính tình chờ hoàng phục thiên. Chờ hoàng phục thiên đem Tần Vũ thân nhân toàn bộ mang tới. Chỉ có Tần Vũ thân nhân đều tại tay. Loại thiên diễn không lo lắng Tần Vũ sẽ chạy mất. Bất quá, ta cho ngươi thời gian có hạn độ. Trong vòng một ngày phải đem cực thiên chi chỉ mang tới. Một ngày sau, muộn một giờ, ta giết một cái. Loại thiên diễn lạnh nhạt cười nói. Trên mặt hiện ra hết tự tin. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.